Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 662, Thâm Cung Run Rẩy, Vô Cửu Bất Thành Phụ Tử 02. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Xuyên vội cảm tạ, sai người hầu hạ Khâu Công Công lên kiệu mà Hoàng Phủ Cần xoay người nhảy xuống ngựa, đem cương ngựa ném cho người sai vặt đi nhanh vào hậu viện đi thay quần áo. Nhanh Hoàng Phủ Cần đi ra, lúc này sắc trời đã tối muộn, bốn người gia đinh ở phía trước cầm đèn lồng, Lưu Vân cùng Lưu Hỏa đi cạnh. Chờ đoàn người đến cửa cung, vài thủ vệ thái giám đông lạnh lạnh run lui xuống, oán giận năm nay sao lại lạnh như thế. Có người đến, có người ra vào, bọn họ sẽ không thể trở về sưởi ấm, phải giữ cửa. Đám thái giám này trộm gian dùng mánh lưới quen rồi, nay lại oán giận liên tục. Có người cho bọn hắn một chậu than lớn, lại tặng rượu thịt. Ngũ điện hạ nói các huynh đệ vất vả, cho các ngươi uống chút rượu ấm áp chút. Vài thủ vệ thái giám mặt mày hớn hở nói cảm tạ. Ngũ điện hạ nói, mời các ngươi lưu ý để cửa, đợi lát nữa còn có người đi ra ngoài. Vài người vội ứng, vài người kia liền đi. Thời điểm Hoàng Phủ Cần bước vào cửa, nghe mấy người kia còn đang nói. Ai ở chỗ ngũ điện hạ, còn cố ý đến dặn để cửa. Đúng a, leo lẽ thường mọi người tới tới lui lui, đi ngũ điện hạ nơi đó cũng không thiếu. Nhưng chưa hề để tâm đến vậy. Hắn cùng vị khách của thái tử, ai còn dám chậm trễ. Hình như là Tô gia Ngũ tiểu thư, đi tìm Ngũ điện hạ cũng được chốc lát rồi. Chớ có lên tiếng, nhìn thấy Hoàng Phủ Cần lại đây, vài người bọn họ lập tức thỉnh an. Hoàng Phủ Cần nhìn Lưu Vân một cái, hắn lập tức hiểu ý, mỗi người đưa bạc lên, tìm hiểu một chút tin tức của Tô Mạt. Tô Mạt nay đang ở trong cung của Hoàng Phủ Giác uống trà nóng hổi, cùng hắn tán gẫu chuyện tình giúp đỡ lẫn nhau. Hoàng Phủ Giác mặc y phục hàng ngày của hoàng tử, rơi ánh nến trong veo thông suốt cả người thả lỏng nói cười vẻ thanh nhã như ngọc. Hắn làm cho người ta hầm một chung cháo tổ yến, với một ít bánh táo đỏ tự mình bưng đến trước mặt nàng, cười nói. Sợ ngươi đói, không bằng ăn một chút đi. Tô Mạt nhìn thoáng qua đồng hồ cắt bên cạnh trên bàn gỗ lim, bên ngoài tiếng trống xa xưa, nhân tiện nói. Thời gian không còn sớm, ta phải đi về rồi. Ta cùng cha nói qua đến ngồi chút thôi, thời gian lâu phụ thân lại nói rồi. Hắn cười chế nhạo nói, ta đã sai người ta đưa tin cho Tô Quốc Công rồi. Hắn qua một lát nữa liền tới đón ngươi, cửa cung cũng giữ cửa cho ngươi rồi, sẽ không đem ngươi nhốt tại nơi này đâu. Còn nữa ta còn có mấy vấn đề phải hỏi cho rõ ràng. Cách chương.